Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1911. Đệ 1911 chương có cá tính. Người tới đúng là Quy Nguyên Tông Quá Thượng Lão Tổ Cố Lão Tổ. Năm người thấy Cố Lão đã đến thần sắc khác nhau. Tên kia cao lãnh mang theo vài phần tiên khí nữ tử đáy mắt xẹt qua một tia khói mù. Bất quá nhưng không ai phát hiện. Ngu Trường Phong cùng tươi cười nhất chân thành. Ha ha, lão gia hỏa ngươi cuối cùng là tới. Cố lão tổ bị truyền tống đến tầng thứ hai. Vân lão tổ lại lập tức mang theo một chúng đệ tử lại lần nữa bái kiến. Hắn đi đến duy nhất không vị ngồi xuống. Không biết có phải hay không đồng nguyên cố ý. Bên người dựa gần đúng là Ngu Trường Phong. Ngu Trường Phong cùng cố lão tổ phía trước liền quen biết. Miễn cưỡng coi như là không đánh không quen nhau bằng hữu. Quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm. Mani xương trắng sơn trang cùng bạch lão tổ hiển nhiên cùng cố. Lão tổ không đối phó, như cũ mặt vô biểu tình trong lỗ mũi còn phát ra một tiếng rất nhỏ hừ lạnh. Cố lão tổ cũng không thèm để ý, tên kia cao lãnh nữ tử chỉ là lãnh đạm đối cố lão tổ gật gật đầu xem như tiếp đón. Tu La Phong kim y trung niên nam tử, tắc khẽ cười một tiếng. Lão cố ngươi có phải hay không biết ta muốn cướp Quy Nguyên Tông đệ tử? Cho nên gấp không chờ nổi chạy đến. Ở đây 6 người chung, thật đúng là chỉ có vị này quá thượng lão tổ trừ bỏ tới rồi đoạt Ngu Thanh Thiền ngoại không có mặt. Khác mục đích, Tu La Phong không đơn thuần chỉ là chỉ các đệ tử hành xử khác người. Tính tình quái dị. Phong nội lão tổ cùng quá thượng lão tổ nhóm càng là biến đổi thất thường tính cách quỷ dị. Bởi vậy vị này lão tổ đang nghe đến Mỹ Diễm nữ tử đưa tin sao? Đối tính tình ma tính đường hoàng tùy ý lại phi thường độc đáo đại ma vương có hứng thú thật lớn. Thêm chi nghe nói lúc sau khả năng còn sẽ trình diễn trò hay. Vừa lúc thật lâu không có ra phong đi bộ cho nên liền chạy đến. Cố lão tổ đã thu được tông chủ đưa tin tức. Đối Tu La Phong lão gia hỏa cố ý tới rồi đoạt người hành động cũng không ngoài ý muốn. Phải không, bất quá sợ là muốn cho ngươi thất vọng rồi. Xương trắng sơn trang đã đào quá phong thần. Đáng tiếc lấy thất bại mà chấm dứt. Ta tưởng ngươi muốn đào chúng ta tông tiểu nha đầu cũng không quá khả năng. Cố lão tổ một bộ vẫn chưa để ở trong lòng bộ dáng. Ngu Trường Phong cũng nghe nói chuyện này, cười nói, nhà ta tiểu thiền thiền thật đúng là đoạt tay, nếu không phải nàng thích Quy Nguyên Tông, ta đều như muốn mang về Ma Thiên Điện. Cố lão tổ trắng Ngu Trường Phong liếc mắt một cái. Người lão gia hỏa này liền thôi bỏ đi, ta chính là nghe nói ngươi tôn tử đã hoàn thành bí cảnh nhiệm vụ. Ra tới lúc sau liền sẽ bị định vì Ma Thiên Điện hạ nhậm người thừa kế. Ngươi còn tưởng đào chúng ta tiểu nha đầu, đừng có nằm mộng, hai người lén quan hệ không tồi, lời nói chi gian cũng mang theo vài phần vui đùa thành phần. Ngu Trường Phong nhướng mày, hừ, xem như tiện nghi ngươi cái này lão đông tây. Kim y nam tử tính tình phi thường hành xử khác người. Trực tiếp làm lơ hai người, đối với Ngu Thanh Thiền vị trí xem kia qua đi, trực tiếp mở miệng nói. Tiểu nha đầu, lại đây hạ, nghe được hắn nói, ánh mắt mọi người đều dừng ở Ngu Thanh Thiền trên người. Tu La Phong đệ tử là phi thường biết nhà mình quá thượng lão tổ tính tình. Lúc này đều sôi nổi lộ ra vài phần bất đắc dĩ biểu tình. Quá thượng lão tổ liền không thể ở đấu giá hội sau lén đào người sao? Như vậy làm cho mọi người đều biết, một hồi nếu là đào không được chân tường không phải mất mặt. Bất quá nhớ tới bọn họ quá thượng lão tổ đã từng xưng chính mình vì, lão không biết xấu hổ. Bọn họ một chút cũng liền đạm nhiên, Ngu Thanh Thiền có chút mạc danh, duỗi tay chỉ chính mình, nghi hoặc hỏi, tiền bối là nói ta sao? Kim y nam tử liếc nàng liếc mắt một cái, không ánh mắt tiểu gia hòa, bên cạnh ngươi còn có mặt khác tiểu nha đầu sao? Ta không phải kêu ngươi kêu ai? Ngoặc kép, Ngu Thanh Thiền trừ trừ khóe miệng, vị này Tu La Phong quá thượng lão tổ tính tình này thật đúng là thực kỳ tính lại rất có cá tính. Hết chương.